Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, sở kiêu hùng tốt. Nói, sở kiêu hùng đôi mắt bên trong lộ ra sát ý. Hắn sở kiêu hùng mặc dù có thể thành là Hoa Hạ quốc trung tướng, cũng không phải là không có nguyên nhân. Sở kiêu hùng thực lực thật sự rất mạnh, mà Chí Tôn Cảnh hắn cũng thật sự đã đánh bại. Hắn sở kiêu hùng tuy rằng kiêng kỵ Tống Kiệt thực lực, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn sở kiêu hùng sợ hãi hắn Tống Kiệt. Hắn sở kiêu hùng giết người vô số, cũng không phải người dễ trêu. Mà Tống Kiệt lúc ấy liền bật cười. Hắn đang cười sở kiêu hùng thiên chân, chính mình là dị năng giả thời điểm, liền có thể cầm nhân vật như vậy nghiền áp. Huống chi hiện tại Tống Kiệt là một người cường đại tu chân giả. Thực lực so trước kia phiên không chỉ gấp 10. Ta giết ngươi, nếu nghiền áp một con run dế không cần cầm ngươi mình nghĩ quá cường đại. Tống Kiệt cười lạnh nói, mà sở kiêu hùng nghe vậy, cũng là thật nổi giận. Hắn lần nữa thoái nhượng, nhưng là không nghĩ tới Tống Kiệt như vậy không nể mặt mũi. Lúc ấy sở kiêu hùng khí thế liền phóng thích ra ngoài. Trong cả căn phòng dễ toái vật phẩm một cái chớp mắt ở giữa bị hắn tản mát ra khí thế cấp trần vỡ. Ngươi muốn chiến, liền chiến. Hôm nay, ta để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực chân chính. Dứt lời, chỉ nghe thấy sở kiêu hùng nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người của hắn bỗng nhiên hiển lộ ra một thân sống động xăm mình. Đó là một thân kỳ lân xăm mình. Xăm mình loại hình dị năng giả. Dị năng phóng thích lúc sau, hắn có thể đạt được xăm mình tương ứng lực lượng. Hắn cái kia một thân xăm mình tương đương xinh đẹp. So tiểu ngũ tiểu lục xăm mình cường đâu chỉ gấp 10 lần. Xăm mình một thả ra ngoài, sở kiêu hùng khí thế bỗng nhiên thăng đi lên. Thật giống như biến thành một người khác giống nhau, mà thanh âm của hắn cũng trở nên khàn khàn vô cùng. Hiện tại ngươi chạy trốn còn kịp, trách không được sở kiêu hùng tuổi còn trẻ liền có thể lên làm Hoa Hạ quân khu trung tướng. Bằng vào cái này cường đại dị năng, hắn tại Hoa Hạ quốc đích xác xem như cao thủ hàng đầu. Nhưng là hắn gặp được người là Tống Kiệt. Ta cũng cấp ngươi một cái cơ hội. Hiện tại tự sát, ngươi có thể chết thống khoái đi. Tống Kiệt lạnh giọng nói. Giết, sở kiêu hùng lúc này đây hoàn toàn bị chọc giận. Chỉ nghe thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng về Tống Kiệt vọt tới. Hắn một trường liền phách về phía Tống Kiệt. Kia một trường, khí thế hung hung. Nhìn dáng vẻ liền tính là sắt thép hắn cũng có thể một chưởng đánh bại. Nhưng là Tống Kiệt đối mặt một chưởng này, trên mặt không đau khổ không vui, chỉ là vươn mình một đầu ngón tay, đi đánh sở kiêu hùng bàn tay. Mà sở kiêu hùng thấy thế, tâm bên trong càng là phẫn nộ. Tống Kiệt quá kiêu ngạo, hắn cư nhiên dùng một đầu ngón tay đối bàn tay của mình. Đây là trần trụi xem không nổi chính mình. Nghĩ tới đây, sở kiêu hùng càng là dùng hết toàn lực của mình, muốn tới một cái nhất kích tất sát. Một chưởng này bổ xuống, ngươi coi như không chết cũng phải trọng thương. Đây là ngươi kiêu ngạo đại giới. Phịch một tiếng trầm đục, Tống Kiệt một chỉ này giống như đánh ở sắt thép thượng, phát ra một tiếng cực là tiếng vang lanh lảnh. Mà Tống Kiệt đứng tại chỗ không có động, sở kiêu hùng trên mặt đã lộ ra vẻ khiếp sợ. Theo sau một cỗ thật lớn lực nói truyền đến, phịch một tiếng, hắn trực tiếp tạp xuyên vách tường bay ra ngoài. Mà Tống Kiệt đi theo bay ra, chỉ thấy sở kiêu hùng liên tiếp bay ra đi rất xa. Mới tại không trung ngăn ở mình thân thể, sở kiêu hùng thân thể đều bắt đầu cả người phát run lên. Cường đại, vì cái gì người này sẽ mạnh mẽ như thế? Vốn dĩ luôn luôn không có bất kỳ biểu tình gì sở kiêu hùng, lúc này trên mặt cư nhiên lộ ra thần sắc kinh khủng. Hắn nhìn Tống Kiệt, nói, mạnh mẽ như vậy, chỉ một cái bước lui ta, ngươi làm như thế nào? Tống Kiệt lạnh nhạt nhất tiếu, bước lui, ta chỉ dùng một phân lực liền phế bỏ ngươi một điều cánh tay. Ngươi cư nhiên nói chỉ là bước lui, phế bỏ cánh tay của mình. Nghe vậy, Sở Kiêu Hùng nâng lên mình tay nhìn xem, cũng không có phát hiện có cái gì khác thường, chẳng qua là cảm thấy cánh tay có điểm ma mà thôi. Dị năng của hắn là kỳ lân xăm mình, kỳ lân toàn thân đều có cứng rắn vảy, lực phòng ngự thập phần cường đại. Tuy rằng Tống Kiệt chỉ một cái bước lui chính mình, nhưng là Sở Kiêu Hùng không tin hắn có thể chỉ một cái phế bỏ cánh tay của mình. Vừa mới như vậy nghĩ, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang lên, Sở Kiêu Hùng cánh tay đột nhiên xuất hiện một cái khe. Kia cái khe vừa xuất hiện, theo sau lại là từng trận răng rắc âm thanh vang lên. Không đồng nhất sẽ, cánh tay của hắn bên trên đã hiện đầy cái khe. Bộp một tiếng, giống như là đồ sứ vỡ vụn thanh âm giống nhau. Chỉ thấy Sở Kiêu Hùng cánh tay, cơ nhiên tại không trung vỡ ra. Cánh tay của hắn biến thành từng mảnh thịt nát rơi vào trên mặt đất. Mà lúc này, Sở Kiêu Hùng mới cảm giác được thứ tâm đau đớn. À, tay của ta, Sở Kiêu Hùng nhìn mình biến thành thịt nát cánh tay. Cả người đều nhẫn không được thét lên. Cường đại, quá cường, người làm sao lại cường đại đến loại cảnh giới này? Chẳng lẽ hắn đã vào chí tôn cảnh? Không có khả năng a, chí tôn cảnh trên thế giới này cũng chỉ có mấy cái như vậy mà thôi. Hơn nữa, hắn năm nay mới 20 tuổi a, sao có thể nhanh như vậy liền vào chí tôn cảnh? Sở Kiêu Hùng không thể tin được, nhưng là mặc kệ Tống Kiệt có hay không vào chí tôn cảnh, nhưng là mình không địch lại Tống Kiệt, chuyện này lại là thật. Hắn chỉ một cái liền có thể phế bỏ chính mình một cánh tay. Nói như vậy, lại đến chỉ một cái, chính mình chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Ngừng, Tống Kiệt, ngươi nghe ta nói, mọi người đều là quân khu người, hà tất giết hại lẫn nhau đâu. Lúc này, hắn rốt cuộc chịu thua, mà Tống Kiệt lạnh nhạt nhất tiếu, nói, ha ha, đều là quân khu người, hà tất giết hại lẫn nhau, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Thôi Hàm Mị là bạn gái của ta, ngươi cướp đoạt nàng thời điểm, có không có nhớ tới qua ta Tống Kiệt? Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Dứt lời, Tống Kiệt nhìn Sở Kiêu Hùng liếc mắt một cái, chỉ thấy Tống Kiệt ánh mắt một tránh, tựa hồ có vật gì từ ánh mắt của hắn bên trong thả ra mà Sở Kiêu Hùng sửng sốt. Theo sau, hắn thân thể liền từ không trung bên trong rớt rơi. Té ngã trên mặt đất, đến chết, hắn đều không biết mình là chết như thế nào. Tống Kiệt lấy chính mình thần thức cường đại đánh chết Sở Kiêu Hùng. Thần thức vừa ra, lập tức liền nhưng phá rớt Sở Kiêu Hùng linh hồn, mà Sở Kiêu Hùng linh hồn yếu ớt không chịu nổi một kích. Chỉ là tại Tống Kiệt một mắt dưới, hắn liền đã bỏ mình, mà từ lầu ba rơi xuống Sở Kiêu Hùng. Rất nhanh liền bị người chú ý tới. Trong tức khắc, toàn bộ quân khu liền minh nổi lên còi cảnh sát. Trung tướng Ly Kỳ chết ở nơi này. Cái này chỉ sợ là năm nay phát sinh quỷ dị nhất một chuyện. Mà kẻ cầm đầu Tống Kiệt đã mang theo Thôi Hàm Mị rời đi. Tống Kiệt biết, chính mình giết chết Sở Kiêu Hùng tin tức này. Nhất định giấu không trụ người. Mà chính mình cũng sẽ thành là quốc gia công địch. Tống Kiệt không biết mình có thể hay không bị quốc gia bảo hộ. Nhưng là Tống Kiệt cảm thấy quốc gia sẽ không tiếc bất cứ giá nào bắt lấy chính mình, hoặc là trực tiếp lựa chọn đánh chết chính mình. Dù sao mình lúc này đây giết chết không phải một người bình thường, mà là quân khu trung tướng, khống chế đỉnh phong cấp bậc dị năng giả. Tống Kiệt giết chết Triệu Chiến Thiên mặc dù là chí tôn cấp khác dị năng giả, nhưng là hắn cùng quốc gia rốt cuộc không có chút quan hệ nào. Quốc gia có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là lúc này đây không giống nhau. Tống Kiệt có thể nói chọc hạ đại họa ngút trời, liền tính hắn là Long Tổ tổng huấn luyện viên cũng không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.